Trên đời này có hàng ngàn lý do để con người có thể phạm tội. Đó có thể là vì tranh chấp, cãi vã, ham mê vật chất hay về chuyện tình cảm. Nhưng để một con người dần trở thành một kẻ sát nhân biến thái thì chỉ có thể là do bản chất của phần con trong bọn họ quá lớn và thậm chí bọn họ còn hưởng thụ phần con đó mà không một chút hối hận với tội ác mà chúng đã gây ra. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục kể lại một vụ án từng gây rúng động Đài Loan vào những năm đầu thế kỷ 21. Vụ án ghê rợn không chỉ ở cái cách mà hung thủ đã ra tay mà còn khiến chúng ta cảm thấy sợ hãi với cách mà hung thủ đã phi tang nạn nhân vô cùng độc ác. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ngày 9 tháng 9 năm 1999, thời tiết rất đẹp và hôm nay cũng là một ngày bình yên trên con sông Đại Giáp, Đài Nam. Chính vì vậy, các cần thủ không thể bỏ qua thời tiết trong lành này mà nhanh chóng tập trung trên con sông này để thỏa sức với đam mê câu cá của mình. Đang trong lúc loay hoay lấy cần câu ra và chuẩn bị mồi, bỗng một người đàn ông nhìn thấy có một thứ tròn trịa nằm trên bờ nên quay sang nói với người bạn đi cùng mình. Tò mò, nhóm người liền tiến đến gần xem. Càng tiến lại gần, mọi người bắt đầu cảm thấy vật đó có chút hình thù hơi đáng sợ. Sau đó đứng khựng, rồi ngay lập tức lùi lại, run rẩy rút điện thoại di động, gọi cho cảnh sát. Rốt cục, đó là vật gì có thể khiến cho cả một đám người trưởng thành lại sợ hãi đến vậy? Lúc này, tại đồn cảnh sát cũng đã nhận được tin báo, cảnh sát ngay lập tức có mặt trên con sông. Bước đầu, cảnh sát xác định vật đó là đầu người, nhưng rất khó xác định đặc điểm khuôn mặt. Chỉ đoán đây là người đàn ông, mái tóc ngắn. Sau đó, cảnh sát đoán rằng có thể con sông này vẫn còn manh mối khác nên đã tìm kiếm xung quanh. Quả thật, họ đã tìm thấy vật khác. Cách đó chục mét, cảnh sát tiếp tục tìm ra một chiếc xương chậu, nhận định đây là vụ phi tang nạn nhân. Nhà chức trách mở rộng khu vực tìm kiếm, tiếp tục tìm thấy một phần thi thể. Sau khi xét nghiệm ADN, xác định những bộ phận cơ thể này là cùng một người, cảnh sát thu thập dấu vân tay trên bàn tay trái. Song đối chiếu cơ sở dữ liệu, không có kết quả nào khớp. Pháp y cho biết nạn nhân đã xăm lông mày, viền mắt. Cảm thấy nghi ngờ về giới tính của nạn nhân, họ kiểm tra lại xương chậu và kết luận nạn nhân là phụ nữ. Tuy nhiên, sau đó lại không ai trình báo người thân mất tích gì. Thêm cả việc số manh mối mà cảnh sát có được vô cùng ít ỏi đã khiến cho vụ án dần trở nên bế tắc. 12 ngày sau, khoảng 1 giờ 21 phút sáng vào ngày 21 tháng 9 năm 1999, trận động đất lịch sử 7,6 độ Richter càn quét huyện Nam Đầu gây thiệt hại chưa từng có với hơn 2.400 người chết. Những người sống sót lần lượt liên lạc với gia đình. Cả thành phố lúc này rối mù với việc kiến thiết lại sau đống đổ nát. Trong thảm họa này, một danh thắng nổi tiếng bị hư hại được tập trung sang sửa là Hồ Nhật Nguyệt ở thị trấn Ngư Trì, huyện Nam Đầu. Hồ rộng gần 8 km vuông, chu vi khoảng 37 km, là hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất Đài Loan. Nửa phía bắc của hồ có hình mặt trời, nửa phía sau của hồ có hình mặt trăng lưỡi liềm nên gọi là Hồ Nhật Nguyệt. Thời nhà Thanh, đây là một trong những bát thắng cảnh. Ngày 8 tháng 10, một nhóm công nhân tu sửa cảnh quan Hồ Nhật Nguyệt trong lúc đang sửa chữa thì phát hiện một cánh tay nổi trên mặt nước. Họ nhanh chóng báo cho cảnh sát. Cảnh sát đã có mặt và sau nhiều giờ trục vớt đã tìm được hai đầu và nhiều bộ phận cơ thể. Pháp y xác định người chết là hai phụ nữ tuổi từ 17 đến 25. Do không thể nhận dạng khuôn mặt nên cảnh sát chỉ biết kêu gọi thông tin từ những nhà có con gái mất tích gần đây. Vì trận động đất vừa rồi, có rất nhiều gia đình chưa tìm được thi thể người thân, vậy nên việc kêu gọi này nhanh chóng được nhiều người quan tâm. Nghi ngờ hai đầu người có quan hệ huyết thống, cảnh sát đối chiếu ADN xác định đây là chị em. Cộng thêm chi tiết này, cuối cùng đã có người thân đến nhận dạng. Người đến là ông Vương, vừa nhìn thấy hài cốt, ông đã xác định đây là hai con gái và bật khóc. Qua trò chuyện, cảnh sát có thêm chi tiết quan trọng. Ngoài hai con, vợ ông cũng mất tích cách đây không lâu, Điều này khiến cảnh sát nhớ đến vụ án đầu người ở bờ sông Đại Giáp cách đó gần 2 tháng. Vì nạn nhân lần đó cũng giống như hai nạn nhân này, thứ cảnh sát tìm thấy đều là những mảnh thi thể không còn nguyên vẹn. Nhà chức trách ngay lập tức thu thập ADN của ba nạn nhân và cả của ông Vương, kết quả cho thấy họ là một gia đình. Sau khi biết được cả vợ và hai con gái của mình đều đã mất, thi thể của họ lại bị chặt đầu khiến ông Vương hoàn toàn suy sụp. Ông ngồi bệt xuống như người mất hồn. Sau đó, ông Vương cũng liên hệ với gia đình của vợ và báo cho họ về sự cố đau lòng này. Lúc này, cảnh sát cũng phát hiện thêm một điều kỳ lạ. Mẹ vợ của ông Vương lúc này đang sống tại thị trấn Phố Lý, gần tâm trấn. Sau khi vụ động đất xảy ra, bà rất lo lắng khi gọi mãi nhưng không liên lạc được hay nghe bất cứ thông tin gì về con gái Phan A Ái. Phan A Ái chính là vợ ông Vương. Lúc này, cảnh sát cũng biết thêm một thông tin, đó là ông Vương và vợ đã ly thân. Vậy nên, mẹ bà Phan mới không gọi cho ông Phương để hỏi tin tức con gái. Điều kỳ lạ là xác bà Phan được tìm thấy trước khi vụ động đất xảy ra. Thế nhưng, sau ngày động đất kinh hoàng đó, mẹ vợ ông Vương vẫn nhận được cuộc gọi từ con gái. Bà kể lại, sau nhiều ngày không nhận được tin tức, cuối cùng điện thoại cũng reo. Vừa nhấc máy, trong điện thoại đã có một giọng nói vang lên. Bà Bô, là Phan A Ái đây. Con không sao, bây giờ con phải đi Đài Bắc có chút việc, sẽ về sớm. Bà cụ còn chưa kịp hỏi gì thêm thì điện thoại đã dập. Dù biết con gái mình bình an vô sự, thế nhưng thay vì vui mừng, mẹ Phan A Ái lại lo lắng. Giọng nói của con gái bà trên điện thoại cực kỳ thô lỗ và lạ lùng. Ái chưa bao giờ gọi mẹ là bà Bô, cũng chưa bao giờ xưng tên khi nói chuyện với bà. Người trong điện thoại có thực sự là con gái bà không, bà cũng không chắc. Danh tính của ba người chết cuối cùng được xác nhận. Cảnh sát nhận định kẻ giết người có khả năng là cùng một người. Theo điều tra, vợ chồng ông Vương đã ly thân nhiều năm, còn hai con gái thì đang học đại học. Cảnh sát đã đến một khách sạn ở Đài Trung, nơi bà Phan A Ái làm việc để điều tra. Sau khi lấy được lời khai từ các nhân viên đồng nghiệp trong khách sạn, được biết bà Phan A Ái nổi tiếng chăm chỉ, có rất nhiều tiền tiết kiệm. Ngay lập tức, cảnh sát nghi ngờ số tiền tiết kiệm của bà có thể là động cơ của tên hung thủ. Vậy nên, nhanh chóng đến ngân hàng điều tra thông tin giao dịch. Tại đây, cảnh sát biết được, sau khi bà chết, 2 triệu nhân dân tệ tiết kiệm ngân hàng đã bị rút. Chiếc ô tô cũng bị bán bởi người tình của bà, tên Ngô Ưng Hồng. Theo điều tra, cảnh sát xác nhận, Ngô là tài xế taxi hay đợi khách ở khách sạn nơi bà Ái làm việc. Hai người đang chung sống và hai con gái của bà Phan đều biết. Sau khi người tình mất tích, Ngô không hề lo lắng báo cảnh sát mà còn xâm phạm tài sản của bà. Sau tất cả những thông tin cảnh sát thu thập được, cảnh sát nhận thấy người có thể ra tay với nạn nhân là người đã lập kế hoạch cho cuộc gọi đến mẹ nạn nhân Phan A Ái. Điều này chứng tỏ hung thủ chắc chắn là người thân quen với nạn nhân mới có thể biết được rõ tên và thông tin của mẹ nạn nhân. Vậy nên, giới điều tra xác định Ngô là nghi can hàng đầu và chồng nạn nhân ông Vương là nghi can thứ hai. Ngay sau khi xác nhận được nghi phạm, cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra ông Vương trước tiên. Còn về Ngô Ưng Hồng, cảnh sát cũng bắt đầu mở rộng tìm kiếm. Sau khi tiến hành điều tra lấy lời khai, ông Vương tỏ ra vô cùng hợp tác. Ông Vương nói rằng mình và vợ đã ly thân rất nhiều năm. Ông cũng đã có một gia đình mới. Mặc dù ly thân vợ, nhưng ông và các con mình vẫn liên lạc, gọi điện, tuy không thường xuyên nhưng vẫn biết được cuộc sống của nhau. Thỉnh thoảng, những ngày nghỉ, các con ông cũng hay đến thăm ông. Ông cũng biết vợ đã có người tình mới qua lời kể của hai con gái. Thời điểm vợ cũ và hai con mất tích, ông không hề biết gì cả. Thời gian đó, ông chỉ đi làm như mọi ngày rồi trở về nhà, và nơi ở của ông cũng không gần nơi sống của ba mẹ con. Chỉ sau khi nhận được tin tức thông báo của cảnh sát, vì lo lắng khi không gọi được cho các con, lại cộng thêm sự việc động đất gây thiệt hại đến 2.400 người chết, ông liền đến đồn, nhưng trong lòng lúc nào cũng mong hai nạn nhân đó không phải là hai đứa con gái của mình. Nhưng không ngờ rằng sau khi đến đây, ông Vương biết thêm không chỉ hai con mình mà vợ cũ mình cũng đã chết. Không những vậy mà thi thể của họ cũng không được nguyên vẹn. Qua những lời khai của ông Vương, cảnh sát ngay lập tức điều tra đồng nghiệp và trích xuất các camera tại nơi ông Vương làm việc ngày nạn nhân bị sát hại. Xác định được ông Vương có bằng chứng ngoại phạm, nên lúc này mọi nghi ngờ dồn về phía nghi phạm số 1, Ngô Ưng Hồng. Cảnh sát năm đầu truy bắt Ngô ở Đài Trung khi anh ta đã mua sẵn vé máy bay đi nước ngoài cùng với bạn gái mới. Khi đưa về điều tra, Ngô một mực khẳng định mình vô can, nói mẹ con bà Ái đang đi Hồng Kông du lịch. Cảnh sát lần lượt đưa các bằng chứng để cáo buộc lời nói dối của Ngô. Hồ sơ mua vé máy bay của mẹ con bà Phan mà Ngô đưa ra đã là từ 3 tháng trước, nhưng là đi Thái Lan, không phải Hồng Kông. Chuyến đi này có cả Ngô đi cùng và cả ba đã về nước. Sau đó cũng nhắc đến việc Ngô đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm của bà và những chứng cứ cho thấy giấy tờ Ngô bán xe của bà cho người khác. Ngô lúc này vẫn không chịu nhận tội, cảnh sát đưa ra bằng chứng hình ảnh chốt hạ là hình ảnh chụp ba thi thể không đầu, cho biết đó là ba mẹ con Phan. Ngô lúc này gần như suy sụp. Cùng lúc đó, nhóm cảnh sát đột kích vào nhà Ngô tìm thấy một tờ lịch để bàn, trong đó có ngày 23 tháng 8, 4 tháng 9, 5 tháng 9 và 16 tháng 9 đều được khoanh tròn bằng bút đỏ. Nhận thấy không có lời nào để che giấu được tội ác, Ngô đã thú nhận. Theo hắn nói, đây là những ngày Ngô giết người, chặt xác và phi tang. Ngô khai rằng hắn cùng bà Phan đã chung sống với nhau được vài năm, nhưng không xác định gì xa xôi. Ngô sau đó ngoại tình, châm ngòi nổ cho mâu thuẫn ngày càng lớn, nhất là về tiền bạc. Theo Ngô, tháng nào hắn ta cũng đưa hết thu nhập cho bà Ái. Bà đề xuất mua một căn nhà bằng số tiền này, nhưng phải đứng tên hai con gái của mình. Ngô tự nhận không giỏi giao tiếp, nên dù bất bình với bà Ái, hắn cũng chỉ giữ hết trong lòng. Đến khi Phan đưa ra những suy nghĩ này, cục tức giận trong hắn ta bùng nổ, quyết giết người tình theo cách đau đớn nhất có thể. Hắn khai, 13 giờ ngày 22 tháng 8, trước khi bà Phan đi làm, hắn đã thêm thuốc ngủ vào ấm thuốc bắc bà uống mỗi ngày. Như thói quen, sau khi bà Phan uống, ngay lập tức bà đã bị hôn mê. Sau khi nhận thấy thuốc đã ngấm, Ngô đã ra tay sát hại và chặt xác bà để dễ dàng che giấu. Phần đầu bà Phan cũng bị hắn chặt ra khỏi cổ. Tất cả các bộ phận trên cơ thể của bà Phan đều bị hắn nhét vào trong tủ lạnh. Sau đó, hắn bình thản sống với xác của bà Phan trong tủ đá thêm 2 tuần. Tiếp đó mới mang đi phi tang trên một nhánh sông Đại Giáp trong đêm khuya. Mẹ con bà Phan rất thân thiết nên khi không liên lạc được với mẹ, hai cô gái đều gọi điện hỏi Ngô. Hắn ta nói bà đi du lịch Hồng Kông để xả stress, không muốn làm các con lo lắng nên không kể gì. Tuy nhiên, con gái út của bà Phan vẫn cảm thấy có điều đáng nghi nên liên tục tìm kiếm và gọi điện cho Ngô. Thấy vậy, Ngô quyết định phải diệt cỏ tận gốc. Ngô gọi điện cho cô con gái út và rủ cô đến Đài Trung đợi mẹ về, nói dẫn đi trải nghiệm vài spa mới mở. Khi cô đến nhà, Ngô lừa cô uống thuốc ngủ rồi lặp lại các thủ đoạn như đã làm với mẹ cô. Thấy không chỉ mẹ mà em gái cũng bỗng nhiên không liên lạc được, vài ngày sau cô con gái lớn đã đến tìm gặp Ngô. Không ngoài dự đoán của hắn, Ngô tiếp tục ra tay với cô gái lớn. Sau đó, cả xác của hai chị em đều bị hắn chặt ra, bỏ vào trong bọc và đem tất cả phi tang xuống hồ Nhật Nguyệt. Ngô tưởng rằng những bọc chứa xác sẽ trôi đi nơi khác theo dòng nước. Nhưng hắn không ngờ là hồ thủy điện, các cửa xả lũ đã bị chặn bằng dây thép gai để lọc xác. Những bọc thi thể do đó mắc kẹt ở đây. Cho đến khi trận động đất xảy ra, ban quản lý hồ Nhật Nguyệt phải mở các cửa xả lũ nên các phần thi thể đã nổi lên. Để che giấu cho tội ác hắn đã gây ra, sau trận động đất, Ngô nhờ bạn gái giả giọng bà Phan gọi điện cho bà mẹ, nhưng sự khác thường đã bị phát hiện. Dù lớn tuổi đến đâu, làm sao một người mẹ lại có thể không nhận ra sự khác thường của con mình được cơ chứ? Trước những cáo buộc xấu của Ngô về người đã khuất, bạn bè đồng nghiệp của bà Phan đã lên tiếng bảo vệ. Theo họ, từ lúc yêu Ngô, bà Phan tăng ca làm việc đến cả Tết Nguyên Đán cũng không nghỉ. Trái lại, từ lúc biết người yêu có tiền, Ngô bỏ bê lái taxi, dong xe ra đường chỉ để tán gái, sau đó quen người mới nhưng vẫn được bà Ái tha thứ. Thực tế, sau khi giết người, Ngô lập tức rút hết tiền tiết kiệm và bán xe của Phan. Vậy ai mới là kẻ hám tiền? Đáng sợ hơn là đến cuối cùng hắn vẫn tỏ ra bình thản nói: xin lỗi chẳng có ích gì, đằng nào tôi chẳng bị tử hình, chả có gì phải sợ. Đến ngày 16 tháng 7 năm 2001, Ngô bị xử bắn. Có rất nhiều lý do để con người phạm tội, thế nhưng chỉ vì lý do tiền bạc mà lại ra tay độc ác như hung thủ vụ án lần này thì không thể tha thứ được. Thậm chí đến cuối cùng hắn cũng không thấy một chút tội lỗi nào. Hắn giết người đều có kế hoạch, từ việc sát hại cho đến phân xác và phi tang thi thể đều cho thấy hắn có một tâm lý vô cùng man dợ. Nếu gọi đây là một tên sát nhân thì có lẽ là quá nhẹ đối với hắn. Những việc hắn làm đều cho thấy hắn vốn là một con quỷ dữ, độc ác và bình thản trước những tội ác tày trời của mình. Vụ án lần này đã chính thức khép lại, thế nhưng nỗi đau mất con, mất đi người thân của gia đình nạn nhân vẫn tồn tại mãi theo thời gian. Và sự tàn độc của sát nhân chặt đầu để phi tang vẫn luôn là sự ám ảnh, rùng mình khi nhắc lại. Các bạn thấy vụ án ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại một bình luận ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh Kỳ An X để nhận được những thông báo mới nhất về những vụ án có thật trên thế giới.